Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, tiên chiến. Vừa tiếp xúc với Sở Ly ánh mắt, Lãnh Chí Phi nhất thời hơi lạnh lẽo. Nguyên bản dục già dục dịch tâm tư ngừng lại. Hắn tâm trạng lẫm liệt. Biết đây là Sở Ly đang cố ý yếu thế đây. Chính mình như bị lừa. Cho rằng là cái bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Vậy thì gay gâu. Hậu quả khó liệu. Hơn nữa cũng có cho đám hậu bối một cái vong ân phụ nghĩa hình tượng. Tuy nói thân là đế vương, muốn chân đạp tất cả ràng buộc, đạo đức cùng cảm tình đều muốn quăng một trong bên cạnh. Chỉ có lợi ích vị trí, lục thân không nhận, đây mới là một vị chân chính đế vương lòng mang. Có thể như vậy lòng mang chỉ cần che giấu lên, nếu không sẽ huyên náo chúng bạn xa lánh. Sở Ly mỉm cười liếc hắn một cái nói. Lãnh tiền bối có biết đám người này lai lịch? Đại Trịnh Thiên Nhân, Lãnh Chí Phi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, muốn ám sát Bình Vương. Bình Vương biết binh, bọn họ giết Bình Vương là muốn làm gì rõ rõ ràng ràng. Ai? Chấm ngoặc kép, Lãnh Thủ Nhân nói, chẳng lẽ bọn họ muốn đối với chúng ta dụng binh? Nhất định là muốn dùng binh. Lãnh Chí Phi chậm rãi gật đầu nói. Bằng không bằng thực lực của bọn họ trực tiếp ám sát lão phu hoặc là ngươi là được rồi. Dụng binh, Lãnh Thủ Nhân hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Chí Phi liếc hắn một cái nói. Làm sao, ngươi sợ dụng binh? Hai nước giao chiến không thể tránh được. Ngươi cái này đế vương nên coi hắn là thành kiến công lập nghiệp. Mở rộng bản đồ cơ hội tốt. Có thể nào sợ hãi? Lão Tổ Tông, không phải trẫm sợ sệt. Là chúng ta không có phần thắng. Lãnh Thủ Nhân lắc đầu cười khổ nói. Đại Trịnh những năm gần đây ngầm đầu phát triển. Tuy cùng Đại Thu những năm này có chút nhỏ ma sát. Nhưng vẫn không có thể đánh lên. Mặc cho Đại Phó làm sao gây xích mích đều vô dụng. Xem ra Đại Trịnh Hoàng đế là cái nhân vật lợi. Hại, Lãnh Chí Phi gật gù. Hắn bây giờ dĩ nhiên hiểu rõ chính mình sau khi chết tình hình. Đại Phó một nhà độc đại, lợi dụng kiềm chế và đối thuật khống chế bốn quốc, vẫn thao túng bọn họ giao chiến không ngớt, suy yếu thực lực của bọn họ, do đó không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp. Không thể liên hợp lại, Đại Trịnh khắp nơi lộ ra thần bí, Lãnh Thủ Nhân nói, rất khiến người ta kiêng kỵ, có thể không đánh vẫn là không đánh thật hay. Hơn nữa hiện tại Sở Ly mới vừa giết Đường Húc. Đại Phó Hoàng đế mới kế vị, hẳn là suy yếu nhất thời điểm. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn đối phó Đại Phó? Lãnh Chí Phi cau mày hỏi. Lãnh Thủ Nhân dùng sức gật đầu. Đây là cơ hội tốt nhất. Lãnh Chí Phi liếc mắt nhìn Sở Ly, lạnh nhạt nói, cái kia Dẫn Tiên Sơn đây, ngươi có thể đối phó được Dẫn Tiên Sơn? Sở Ly nói vậy không có nhúng tay chuyện này chứ? Lãnh Thủ Nhân đạo. Sở Ly cười nhạt nói, ta chính là Dẫn Tiên Sơn đệ tử, sư phụ có lệnh mà nói ta cãi lời không được, đến thời điểm e sợ khó tránh khỏi phải đắc tội, thiên hạ chính hỗn loạn, bệ hạ vẫn là ngừng một ít đi rút củi đáy rồi không dễ như vậy. Nói như thế, chỉ có thể dừng tay. Lãnh Thủ Nhân không đầy trừng mắt Sở Ly. Sở Ly nói, tốt nhất ít động binh khí. Lãnh Chí Phi lạnh nhạt nói, Đại Phó không có dễ dàng đối phó như thế. Ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi đi. Ngoặc kép, là, Lãnh Thủ Nhân bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly nói, lúc này phải tĩnh không thích hợp động. Bệ hạ cũng tốt nhất thủ tiêu đối với nơi khác dụng binh ý nghĩ. Lãnh Thủ Nhân trầm mặc không nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Nhìn về phía Lãnh Chí Phi. Đến ám sát vương gia chính là Đại Trịnh Thiên Nhân. Lãnh tiền bối cũng phải biết các thiên nhân ý nghĩ. Bụng dạ khó lường. Không biết tiền bối là đứng ở thiên nhân lập trường. Vẫn là đứng ở đại quý lập trường. Tự nhiên là đại quý. Lãnh Chí Phi trầm giọng nói. Hết thảy đều là vì đại quý. Sở Ly tự tiếu phi tiếu nói. Ta xem không hẳn đi. Ngươi muốn nói cái gì? Lãnh Chí Phi cau mày nhìn hắn nói. Nếu nói là ta không có lòng tốt. Muốn chết càng nhiều người, cái kia liền quá mức hoang đường, vẫn là không cần nói đi ra chọc người cười cho thỏa đáng. Sở Ly nói, đại quý cùng Đại Trịnh hiện tại không thích hợp động binh. Lãnh Chí Phi rên một tiếng nói. Nói như thế, ngươi không chuẩn bị hỗ trợ. Là, Sở Ly gật đầu. Lãnh Chí Phi thở dài. Lắc đầu nói. Đã như vậy, lão phu kia liền trước tiên cáo từ một bước. Hắn dứt lời bỗng nhiên biến mất không còn tam tích. Lãnh thủ nhân cũng theo sát phía sau. Liếc mắt nhìn Bình Vương. Bước vào hư không biến mất. Bình Vương thương thế dĩ nhiên tốt hơn nửa. Cùng Sở Ly chính đang hắn trong phòng ngủ nói chuyện. Sở Ly thở dài một hơi nói. Vương gia, ta xem vị lão tổ tông này muốn động binh. Là, Bình Vương ôm lấy cẩm chăn nghiêng người dựa vào ở. Trên giường nhỏ, sắc mặt nhưng có mấy phần trắng xám. Hai mắt lu mờ ảm đạm thở dài một hơi. Lão tổ tông vẫn muốn nhường đại quý càng mạnh hơn. Cảm thấy hiện tại là thời loạn lạc, là động thủ cơ hội tốt. Sở Ly nói, hiện tại tình thế không rõ. Đột nhiên rơi vào chiến sự, e sợ đại quý sẽ bốn phía thụ địch. Đến thời điểm không thể tưởng tượng nổi, vẫn là lấy ổn làm chủ đi. Đáng tiếc lão tổ tông muốn mạo hiểm. Bình Vương thở dài nói, ta xem Hoàng Huynh là không cưỡng được lão tổ tông. Các ngươi vị lão tổ tông này nhưng là thiên, nhân. Sở Ly lạnh nhạt nói. Bình Vương ngẩn ra, đăm chiêu. Sở Ly nói, những thiên nhân này giáng lâm có thể đều mang theo nhiệm vụ mà đến. Nếu có thể hoàn thành tất nhận khen thưởng cực lớn. Có người nói thiên ngoại thiên khen thưởng cực kỳ phong phú. Đầy đủ thay đổi vận mệnh. Vì lẽ đó những thiên nhân này mới ra sức như vậy. Bình Vương cau mày nói, lão tổ tông không thể nào. Cho dù không phải hết sức vì thiên nhân nhiệm vụ, sâu trong nội tâm nhất định cũng có tia ảnh hưởng. Này một tia ảnh hưởng đã đủ rồi. Sở Ly nói, vì lẽ đó vương gia hay là muốn cùng bệ hạ hào hào nói một chút. Khuyên một khuyên bệ hạ, không thể tùy theo các ngươi lão tổ tông sằng bậy. Ai, chấm ngoặc kép, Bình Vương lộ ra cười khổ nói. Hoàng Huynh có thể không ngăn được lão tổ tông quyết định. Lẽ nào liền liền sao cầm đại quý? Giang Sơn sằng bậy. Sở Ly cau mày nói. Một khi chiến sự lên, chết đều là dân chúng vô tội. Nếu thật sự chiến bại, đại phó chưa chắc sẽ điều đình. Nói không chắc nhân cơ hội tiêu diệt đại quý. Bình Vương cau mày trầm ngâm. Hắn kỳ thực không coi trọng kết quả của trận chiến này. Đại Trịnh thực lực nhất định mạnh hơn đại quý. Như không có cái khác cường viện. Đại quý rất khó thủ thắng. Tài dùng binh cố nhiên có lấy kỳ thủ thắng. Nhưng càng nhiều chính là đường đường chính chính gắng chống đỡ. Đa số là chiến trường ở ngoài mới quyết định chiến tranh thắng bại. Sở Ly nói, hắn hiện tại là thiên nhân. Đối với đại quý Giang Sơn không hẳn cỡ nào thật thân thiết. Coi trọng vẫn là lãnh thị ở thiên ngoại thiên lợi ích. Này một giới lợi ích cũng sẽ không chân chính để ở trong mắt. Tốt, ta sẽ khuyên nhủ Hoàng Huynh. Bình Vương chậm rãi gật đầu. Hắn bị Sở Ly thuyết phục tâm. Lão tổ tông thiên nhân thân phận quyết định. Xác thực sẽ càng lo lắng nhiều lãnh gia ở thiên ngoại thiên lợi ích. Đối với này một giới lợi ích không như vậy coi trọng. Này quá mức không công bằng. Sở Ly thở ra một hơi. Lộ ra mỉm cười. Các thiên nhân là muốn cho thời loạn lạc đến. Thời loạn lạc sẽ kích hoạt mọi người tiềm lực. Có thể càng nhanh hơn tiến vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Mà thời loạn lạc cũng có nhiều phân chiến. Thiên ngoại thiên cao thủ cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Theo mà tiến vào thiên ngoại thiên. Đây là đánh này giới căn cơ đến mạnh mẽ thiên ngoại thiên. Tuy nói là vì đối phó Atula cảnh. Đối với cái này giới nhưng không hề có ích. Hắn thân là này giới người tự nhiên không muốn như vậy đại công vô tư tùy ý thiên ngoại thiên muốn. Gì cứ lấy. Hắn theo Bình Vương phủ bên trong cáo từ rời đi. Lục Ngọc Dung không có về dẫn Tiên Sơn. Trực tiếp trở về phủ nhân quốc công. Rời đi phủ quốc công lâu như vậy có chút nhớ nhà. Muốn ở tại phủ quốc công một trận lại về dẫn Tiên Sơn. Sở Ly thấy thế. Cũng mang theo Tiêu Kỳ Tiêu Thi trở về giật quốc công phủ. Các nàng cũng rời phủ quốc công có ít ngày. Bàng Sĩ cùng thì lại chính mình ở dẫn Tiên Sơn luyện kiếm. Sáng sớm ngày hôm đó lúc, hắn chính đang trong tiểu viện luyện công. Tiết Lăng Bạch y tung bay mà tới. Nhàn nhạt mùi thơm làm bạn. Công tử, xảy ra vấn đề rồi. Tiết Lăng lông mi dài khẽ nhíu.